Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 một cọng lông vũ dẫn phát huyết án. Nghị luận việc này chính là ba gã luyện khí 6-7 tầng tu sĩ. Hai nữ một nam, toàn ăn mặc nhất giai thượng phẩm phòng ngự phục, hành tẩu gian ống tay áo tản ra điểm điểm linh quang. Cùng chợ trời hoàn cảnh có chút không hợp nhau, phất y cùng chung vận phòng ngự váy là nhất giai siêu phẩm, nhưng ở chỗ này lại một chút không thấy được, các nàng trên người xiêm y một kiện xuất từ trung gia luyện khí đại sư tay, một kiện là đại hình đấu giá hội thượng đoạt được, đại vực luyện khí sư kiến thức rộng rãi, làm việc càng vì thận trọng, suy xét đến càng thêm chu đáo. Ở vì cấp thấp luyện chế phòng ngự váy áo cùng phối sức khi, phần lớn sẽ cố tình gia nhập ẩn nấp linh tức cùng linh quang đặc thù tài liệu. Chợt nhìn qua cùng nhất giai trung phẩm sấp xỉ, đây là một công đôi việc. Đã nhưng phòng ngừa luyện khí tiểu bối bên ngoài hành tẩu khi bị người theo dõi. Lại có thể ở đánh nhau khi hạ thấp đối thủ phòng bị tâm, gặp được một cái xuyên siêu phẩm phòng ngự váy đối thủ, công kích tất sẽ tận hết sức lực. Gặp được xuyên hạ phẩm trung phẩm phòng ngự phục đối thủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia coi khinh, này đương nhiên không phải tuyệt đối. Giống phất y cùng chung vận, vô luận trên mặt như thế nào coi khinh đối phương, thật tới rồi công kích khi vẫn là sẽ đem hết toàn lực. Bất quá che giấu thân ra chung quy không có chỗ hỏng. Bên ngoài vực, kêu đến ra danh hào luyện khí sư đều sẽ tận lực ẩn nấp nhất giai phòng ngự pháp khí linh tức linh. Lung yêu chủ chết thật là thảm. Xuyên hồng y nữ tu khuôn mặt rảo hảo, dáng người thướt tha, nói chuyện khi cố ý đè thấp thanh âm, nhìn qua có chút khẩn trương. Vạn yêu thành đều truyền khắp, nói là Lệ Tiêu yêu chủ nổi điên đem nàng đánh hồi nguyên hình, còn đem nhân ra liền dây lưng mau cấp lột áo lam. Nữ tu kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Ta liền nói yêu tu không dễ dàng như vậy tiến giai nguyên anh. Khẳng định là chịu tâm ma ảnh hưởng, hắn một cái không điểm mấu chốt yêu thú có thể có cái gì tâm ma? Bạch y nam tu hừ lạnh ra tiếng, trong giọng nói tràn ngập đối yêu thú khinh thường. Ta nghe một vị không muốn lộ ra tên họ huynh đệ nói, Linh Lung phó vạn yêu yến ngày đó sai phái thủ hạ yêu thú trộm Lệ Tiêu một thứ, khẳng định là bởi vì cái này mới bị sát, sao có thể? Lệ Tiêu yêu chủ là Phược Long vực đệ nhất cường giả, ai có thể trộm được đồ vật của hắn? Hồng y nữ tu tựa đối cường giả có loại bản năng sùng bái, đến nỗi yêu tu không yêu tu, nàng không thế nào để ý. Linh Lung yêu chủ không phải chỉ dẫn theo một đầu quỷ âm thú đi dự tiệc sao? Quỷ âm thú có thể trộm cái gì? Lệ Tiêu yêu chủ thanh âm, ha ha ha, đừng cười rớt người răng hàm. Áo lam nữ tu càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, cười đến bả vai không được run rẩy. Hảo một trận mới dừng lại, đừng cười. Trên mặt nếp gấp đều ra tới. Hồng y nữ tu ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa hạ giọng nói, liền bởi vì chuyện này, vạn yêu sơn mạch còn xử trí một cái luyện khí kỳ nữ nô đâu. Ta một cái bằng hữu nhận được kia nữ nô, nói là kêu Bồ Thảo. Ngày thường còn rất chịu các nàng sơn chủ coi trọng. Áo lam nữ tu thu tươi cười, rất là thổn thức mà lắc đầu thở dài. Đường nữ nô, tự nhiên mệnh như Bồ Thảo, tuổi còn trẻ làm điểm cái gì không tốt, một hai phải đi yêu chủ phía dưới đương nô tí, liền tính là bị bắt, chạy ra tới không phải hảo sao? Ba người đề tài dần dần triển khai, bắt đầu thảo luận khởi. Đang ở ác liệt hoàn cảnh chung nữ tu, có nên hay không chủ động chui vào yêu chủ cánh chim hạ? Phất y lười đến nghe bọn hắn thiên chân biện từ, đây là có thể lựa chọn sao? Thật là đứng nói chuyện không eo đau, rất nhiều nữ nô rất nhỏ đã bị mang vào núi, mỗi ngày bị tẩy não, đầu óc đều mau tẩy không, lại nói có thể ở trong núi sống sót đều cảm ơn trời đất, muốn thoát đi nói dễ hơn làm, thật đương mọi người đều giống nàng như vậy kiên cường a? Chúng ta đi thôi. Phất y không nghe được có quan hệ Vi Vân Đảo việc, nghĩ đến là bị đè ép xuống dưới, chỉ cần xác định không có bên ngoài thượng đuổi bắt, đã nói lên Giả Thiên Thành chính như nàng sở liệu như vậy có điều cố kỵ, hai người một đường ra chợ. Trời, xuyên ra cái chắn đi rồi một trận, Trung Vận mới tò mò hỏi. Phất Y, người nhận được bọn họ nói bồ thảo sao? Phất Y gật gật đầu nói. Nhận được, ta cùng nàng ở cùng tòa sơn chung tu luyện, ở chung 11 năm, vậy các ngươi quan hệ được chứ? Trung Vận tính toán trước không vội mà đồng tình. Nếu cùng Phất Y không hợp, kia khẳng định không phải người tốt. Nàng liền giúp đỡ cao hứng một chút đi, xem như sơ giao đi. Phất Y kiếp trước kiếp này đều cùng Bồ Thảo không có lui tới. Bồ Thảo so nàng thấp mấy cái tiểu cảnh giới. Tính tình nặng nề, cùng bất luận kẻ nào đều không thân cận, kia vẫn là rất đáng thương, Trung Vận yên tâm mà đồng tình lên, tuổi tác hẳn là cũng không lớn đi. Không biết đến tột cùng phạm vào cái gì sai, so với ta còn nhỏ thượng vài tuổi đâu. Nàng chết, khẳng định cùng Linh Lung việc này có quan hệ. Phất Y trong lòng có cái suy đoán, nhưng này suy đoán là căn cứ kiếp trước ký ức sở phân tích. Không tiện nói cấp Trung Vận biết được, theo nàng nghĩ đến. Quỷ âm thú định là thông qua bắt trước Lệ Tiêu Thanh Âm, lợi dụng Vạn Yêu Sơn mạch người tiến vào Lệ Tiêu Động Phủ. Linh Lung lại ra tay trộm đi kia căn huyền điểu cánh vũ, làm quỷ âm thú giấu ở trên người đi trước rời đi. Lệ Tiêu Động Phủ không ở Phi Vân Sơn Trung, mà là ở vào Phi Vân sau núi một tòa thủy kiều liên tiếp Đăng Cực Phong. Muốn đi vào Đăng Cực Phong, cần thiết kiềm giữ sơn chủ hoặc sứ giả lệnh bài. Bồ Thảo thân là bình thường nữ nô căn bản lấy không được lệnh bài. Như vậy dẫn dắt Linh Lung tiến vào Đăng Cực Phong người rất có thể là Thanh Ngọc Sơn chủ kiếp trước. Phất Y chỉ cảm thấy Bồ Thảo bị chết oan uổng, phạm vào một chút tiểu sai đã bị phạt đi Vạn Xà Quật. Thật giống như trước kia đã chịu đều là giả coi trọng. Hiện tại ngẫm lại, hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ, Thanh Ngọc Sơn thủ phạm chính hạ đại sai. Sợ trách nhiệm truy cứu đến chính mình trên đầu liền đem nồi ném cho Bồ Thảo. Có lẽ nàng cũng đánh quá Phất Y cùng Minh Chân chủ ý. Nhưng Bồ Thảo tu vi so bất quá Minh Chân, dung mạo so bất quá Phất Y, tính lên đúng là gánh tội thay tốt nhất người được chọn. Ngươi nói Linh Lung trộm cái gì bảo bối? Trung Vận không tin Lệ Tiêu là tẩu hỏa nhập ma. Nàng đối Bạch Y Nam Tu nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cũng là không muốn lộ ra tên họ huynh đệ theo như lời. Dưới loại tình huống này tuôn ra tới liêu giống nhau đều có thể bảo thật. Phất Y lắc đầu tỏ vẻ không biết, không có nói cho Trung Vận đây là một cọng lông vũ dẫn phát huyết án. Trung Vận chỉ biết nàng vượt cấp đánh chết một đầu nhị giai yêu thú, nghe được cũng chỉ cố khiếp sợ đi, căn bản không quan tâm là cái gì chủng loại. Đến bây giờ Phất Y càng không tính toán nói ra. Không phải nàng lòng dạ hẹp hòi phòng bị Trung Vận, mà là này căn lông chim giống như phòng tay khoai lang. Một mình tàng hảo là an toàn nhất cách làm, còn nữa mỗi cái tu sĩ đều có thuộc về chính mình bí mật. Không phải một hai phải chia sẻ hết thảy mới tính thân cận. Thí dụ như cho tới bây giờ, nàng đều không có hỏi qua Trung Vận đến tột cùng vì sao chạy tới Phược Long vực sát Lệ Tiêu, nàng. Nhưng không cho rằng, Trung Vận là ngày nọ đả tọa kết thúc cảm thấy huyết nhiệt sôi trào. Một hai phải sát một con chim mới có thể bình tĩnh. Một cái ngoại vực luyện khí tu sĩ biết Phược Long vực có một con huyền điều, còn vừa vặn đuổi tại đây điều tiến giai mấu chốt thượng biết được như thế nào đánh chết nó. Thấy thế nào như thế nào kỳ quặc. Phất Y cho rằng này hơn phân nửa cùng Trung gia nội đấu có quan hệ. Trung Vận không muốn nói, nàng liền không hỏi. Nếu nguyện ý nói, nàng liền nghe. Quân tử chi giao đạm như nước, chỉ cần tâm cảnh trong suốt thuần túy, tình nghĩa tự nhiên chân thành tha thiết. Thất Tinh Sơn mạch yêu thú có thể hay không sát đi Vạn Yêu Sơn mạch báo thù a? Trung Vận nhịn không được có chút tiểu chờ mong. Nếu là liên thủ giết Lệ Tiêu, không không không, trọng thương hắn cũng hảo a. Muốn chạy trốn ra tới nữ nô nhóm liền có hy vọng lập thiên chân. Bọn họ vội vàng tuyển tân yêu chủ còn không kịp đâu. Phất Y cũng sẽ không ôm loại này vô vị hy vọng. Nàng chỉ là không quá minh bạch. Kiếp trước cũng có như vậy một chuyến. Linh Lung không phải là tung tăng nhảy nhót mà về tới Thất Tinh Sơn mạch. Vì cái gì này một đời đã bị giết đâu? Phất Y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng phảng phất biết vì cái gì. Hết chương.